Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 2834, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2834, thập nhất cung kính kéo ra cửa sau xe thượng quan Mặc ngồi xuông, xe sang trọng vội vã lao đi thượng quan Mặc xuyên qua kính chiêu hậu nhìn lục họa đứng ở nơi đó vẫn chưa đi cô vẫn si ngốc nhìn anh trong lòng thượng quan Mặc mềm nhũ, đồng thời anh lại có một cảm giác rất bất an, giống như chuyện gì không tốt sắp xảy ra. Lúc này thập nhất nói. Chủ nhân, có một việc tôi không biết có nên nói cho anh biết hay không? Thượng quan Mặc ngắng đầu. Chuyện gì, sao lại ấp a ấp úng như thế? Thập nhất do dự, chuyện này là về phu nhân. Chuyện gì, nói thẳng. Chủ nhân, tôi đã đến bệnh viện điều tra, kỳ thực phu nhân mấy ngày trước cũng biết mình đã mang thai, thế nhưng phu nhân che giấu, không có nói cho anh biết. Thượng quan Mặc chau mày kiếm, cô đã xem biết mình mang thai. Vậy sao cô không nói cho anh? Cô nhất định là có lý do của mình. Thượng quan Mặc đạm mạc nói. Họa Hòa nhất định là có suy tính, cô ấy chẳng phải đã nói cho tôi biết sao, chuyện này không cần phải nói ra. Nhưng chủ nhân, còn có một việc, nói, phu nhân hẹn trước phẫu thuật phá thai, thậm chí đi vào phòng giải phẫu, cô ấy muốn phá thai. Lời vừa rơi xuống, con ngươi thượng quan Mặc đột nhiên co rút lại, sắc mặt đại biến. Anh nói cái gì, lặp lại lần nữa ồ, thượng quan Mặc cả người đều tản mát ra một loại khí tràng âm trầm. Nghiêm ngặt, sắc mặt âm u có thể chảy ra nước, khiến người ta run sợ. Cái gì mà phẫu thuật phá thai? Họa Họa làm sao có thể muốn giết con? Đây là con của anh cùng cô. Không thế, tuyệt đối không có khả năng. Thập nhất, chủ nhân, chuyện này vô cùng chính xác, đây là camera giám sát ở bệnh viện. Thượng quan Mặc đoạt lây, một khắc kia khi nhì Lục Họa đi vào phòng phẫu thuật trái tim anh trực tiếp bị đánh vào vực sâu, vạn kiếp bất phục. Lục Họa đã từng thật sự muốn phá hủy con của bọn họ, cô tại sao có thể như vậy? Cô thật sự quá tàn nhẫn. Thượng quan Mặc đi, Lục Họa về phòng mình, cô lấy ra cây ngân châm thật dài, cởi áo khoác ra chuẩn bị lây tâm đầu huyết lần thứ ba. Tay cô đặt trên bụng mình, nhẹ giọng nói, tiểu Diệp Diệp con phải dũng cảm một chút nhé, mẹ cũng muốn dũng cảm, chúng ta bây giờ cùng nhau cứu bồ có được không? Cách chương.